Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229, giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Di động xem mấy tháng sau 652 năm tháng 12 khoảng thời gian này tới nay. Shiranui Zenma cơ bản mỗi cách mấy ngày liền đi, bái phỏng Asuma một lần. Asuma khởi đầu phản ứng thập phần mãnh liệt, hơi một tí liền táo bạo tức giận, có mấy lần thậm chí suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn dĩ nhiên từ từ quen thuộc đến sau đó. Cho dù Shiranui Zenma phát động WC nói chuyện, Asuma cũng là một mặt lạnh lùng, nên làm gì, mặc cho Shiranui Zenma khuyên như thế nào, chính là không tiếp lời. Một bộ khó chơi dáng vẻ ngày này, Shiranui Zenma xuất hiện lần nữa ở đại danh phủ một cái nào đó gian phòng. Lúc này Asuma đang cùng Chiriku ăn cơm, thấy hắn lại đây, Asuma hừ một tiếng. Chiriku cũng là khẽ cau mày, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ. Shiranui Zenma phát hiện, Chiriku tuy rằng nho nhã lễ độ, nói chuyện chọn không mắc lỗi, nhưng cũng đối với đại danh dòng họ có loại không hiểu ra sao sùng bái cảm giác. Mỗi khi Shiranui Zenma khuyên Asuma lui ra thủ hộ nhẫn thời điểm, Chiriku vẻ mặt cũng không quá thoải mái. Thậm chí có lúc xảy ra nói chống đỡ Asuma, nếu như để cho Asuma không muốn bỏ giờ nửa chừng, các loại cũng khó trách. Nhược phi như này, Asuma cùng Chiriku e sợ cũng không thể thành như vậy thân mật bằng hữu. Hầu như như hình với bóng Shiranui Zenma ngồi xuống. Asuma, lại có thêm không tới một tháng, ngươi liền muốn tiến vào treo giải thưởng danh sách. Một khi tiến vào Hắc Kim tổ chức treo giải thưởng danh sách, trung thân đều không được an bình. Ngươi thật không dự định lui ra thủ hộ nhẫn? Asuma rót một chén trà, tự rót tự uống, không lên tiếng. Shiranui Zenma lại nói, Asuma, lời còn chưa dứt, Asuma bỗng nhiên đứng lên đến, cởi xuống bên hông hai cái phi yến. Đùng, địa một tiếng vỗ vào trên bàn. Chỉ nghe hắn nói, trước ngươi không nói, phi yến là ông lão mua cho ta à? Hiện tại ta không muốn vật quy nguyên chủ, ngươi nói cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không lui ra thủ hộ nhẫn. Coi như hắn đem ta liệt vào phản nhẫn, phái ám bộ truy sát ta, ta cũng sẽ không lui ra thủ hộ nhẫn, sẽ không lại về Konoha như vi lời ấy. Ta liền không chết tử tế được. Shiranui Zenma, Asuma tự nhiên đốt điếu thuốc, sau đó tiện tay vạch một cái, mặc cho phi yến rơi đến Shiranui Zenma trước người trên sàn nhà. Lấy đi, cùng này hai cái đao đồng thời biến mất, thùng thùng. Đang lúc này, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, đi vào, một cái tóc dài thanh niên đẩy cửa mà vào. Nhưng là thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong Kazuma. Sau khi đi vào, Kazuma mặt mỉm cười chính muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt quét qua nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Shiranui Zenma. Hắn nhìn Shiranui Zenma không khỏi nhíu mày, ngữ khí cũng không hữu hảo địa nói rằng, lại tìm đến Asuma sao? Konoha thôn ninja cũng thật là thanh nhàn, đừng để ý tới hắn. Kazuma, Asuma xếp đặt ra tay, lập tức hỏi nói, làm sao, tìm ta có chuyện gì không? Kazuma quay đầu, qua ấy ngày Ryu đại nhân phải đi ra ngoài một chuyến, đi theo thủ hộ nhẫn hẳn là 4 người, người cùng Chiriku cũng một đứng lên đi, không thành vấn đề. Asuma không chút do dự mà đáp, lập tức mới hơi kinh ngạc địa hỏi câu, Ryu đại nhân chuẩn bị đi đâu? 4 cái thủ hộ nhẫn đi theo, là muốn đi quốc gia khác nhẫn thôn sao? Kazuma ngang lại đầu, chỉ về Shiranui Zenma, ý tứ không nói cũng hiểu. Asuma lúc này nói rằng, ngươi tại sao còn chưa đi? Mau mau mang theo này hai cái phi yến, đem ta lời nói cho hắn. Kazuma ngẩn ra, lập tức liền vội vàng hỏi, Asuma, ngươi lời này có ý gì? Ngươi không muốn phi yến? Asuma, không muốn. K Kazuma khuyên nhủ. Ngươi làm cái gì vậy? Không có vũ khí, ngươi làm sao thủ hộ Ryu đại nhân? Asuma hừ một tiếng. Ta không muốn cái kia lão gia hỏa đồ vật. Vũ khí lại mua một cái là tốt rồi. Phi yến nhưng là Ryuko đại sư tác phẩm. Cùng phổ thông vũ khí có thể như thế sao? Lại nói, người khác cho đồ vật của ngươi chính là ngươi. Căn bản không có trả lại đạo lý. Kazuma nói rằng Asuma hiển nhiên cũng không nỡ hai cái phi yến. Nhưng cũng không thể ngay mặt nuốt lời. Lập tức liền ngậm thuốc lá. Yên lặng một hồi, Shiranui Zenma thở dài. Đem phi yến nhặt lên. Một lần nữa thả lại trên bàn. Liền kiếm chỉ dựng đứng. Biến mất không còn tăm hơi thấy này. Asuma không khỏi vẻ mặt buông lỏng Kazuma nhưng ánh mắt lấp lóe. Nhìn Shiranui Zenma đột nhiên biến mất địa phương, vẻ mặt chập trùng, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Asuma nói rằng, hiện tại có thể nói đi, Ryu đại nhân đây là chuẩn bị đi đâu? Kazuma, xác thực muốn đi một cái nhẫn thôn, tinh nhẫn thôn, tinh nhẫn thôn. Chiriku không khỏi hỏi câu, Hùng Chi quốc tinh nhẫn thôn. Kazuma gật đầu, không sai. Chính là Hùng Chi quốc tinh nhẫn thôn, Asuma mỉm cười nói. Ta nghe nói, 200 năm trước có viên thiên thạch hạ xuống ở tinh nhẫn thôn. Tinh nhẫn thôn ninja nắm giữ kỳ lạ sức mạnh, chính là bắt nguồn từ này viên thiên thạch. Không biết là thật hay giả, đúng là thật sự, Chiriku bỗng nhiên nói rằng Kazuma hơi kinh ngạc. Làm sao, người trước đây đi qua tinh nhẫn thôn? Chiriku lắc đầu. Ta không đi qua, nhưng Hinotera bên trong một vị sư trưởng từng đi qua. Hơn nữa tận mắt chứng kiến qua tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp, thì ra là như vậy, Kazuma gật. Gù, lập tức cười nói, vài ngày sau, chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến kiến thức, sau nửa giờ đại danh phủ nơi nào đó bố trí. Trang nhã trong phòng, một cái vóc người cao to hoa phục thanh niên ngồi trên mặt đất. Thủ hộ nhẫn một trong Kazuma thì lại quỳ một gối xuống ở hắn trước người. Cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính toàn bộ đại danh phủ. Có thể làm cho thủ hộ nhẫn cung kính như thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay tên này thân. Hình cao lớn hoa phục thanh niên, chính là hiện nay đại danh trưởng tử Asasugi Ryu, cũng tức đại danh vị trí người thừa kế thứ nhất. Cao quý không tả nổi, ngươi mới vừa nói. Cái kia Shiranui Zenma lại tìm đến Asuma. Asasugi Ryu hỏi, tiếng nói của hắn thập phần vang dội, lúc nói chuyện rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm cảm giác. Kazuma trả lời. Đúng, Asasugi Ryu suy nghĩ một chút. Kazuma, các người có biện pháp nào hay không đưa cái này người diệt trừ? Kazuma lắc đầu. Này e sợ không được, thực lực của người kia tuy rằng không rõ ràng, nhưng cũng là hiện nay duy nhất một cái đạt đến phi lôi thần một đoạn ninja. Chúng ta coi như có thể đánh thắng hắn, cũng rất khó giết chết hắn. Asasugi Ryu không khỏi nhíu mày, lầm bầm hỏi, phi lôi thần thuật thật sự lợi hại như vậy sao? Kazuma không hề trả lời. Asasugi Ryu tựa hồ cũng không có để hắn trả lời ý tứ. Thở dài liền nói rằng, thực sự là một cái đáng ghét ra hỏa, hắn lập tức xếp đặt ra tay. Quên đi, trước tiên mặc kệ hắn, sau 3 ngày, chúng ta xuất phát đi tới tinh nhẫn thôn. Chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Đúng, một bên khác. Shiranui Zenma rời đi đại danh phủ sau khi ở Kamikawa thành trên một con đường chuyển động, chính muốn khi về nhà, chợt ánh mắt ngưng lại, theo bản năng mà dừng bước, chỉ thấy ở hắn trách phía trước cách đó không xa, đang có một đội ninja, võ sĩ mở đường, ninja bên trong còn bao gồm 2 tên thủ hộ nhẫn, nhìn dáng dấp chính là đại danh dòng họ nhân vật trọng yếu phô trương mà ở chúng ninja. Võ sĩ trung gian thình lình có một cái để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết khuôn mặt, quyển sách đến từ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.